Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 54. Bien bước vào phòng mà không gõ cửa. Anna đang ngồi trên mép giường, loay hoay với vạt váy, đôi mắt mở to và trông giống như một con nai ngây thơ, không biết phải làm gì với chính mình khi Bien đến và đứng trước mặt cô. Cô nhìn xuống sàn nhà, nhưng Bien nắm cầm cô trong bàn tay to lớn của anh và nhẹ nhàng quay mặt về phía anh. Cho tới bây giờ, em học được bao nhiêu rồi? Bien mỉm cười với cô với sự ấm áp. Em không biết, Anna nói. Cô chọn cách nói dối thay vì cô nói rằng không đủ can đảm để ngồi qua một giây lắng nghe bà Beck nói với cô cách làm hài lòng chồng. Cô đã giả vờ bị ốm và chạy khỏi bài học. Ý em là, em không nhớ. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Bien khiến cô vặn vẹo và miệng không có nước bọt. Là như vậy sao? Bien nói và ngồi xuống bên cạnh cô. Vậy thì anh đoán chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Với những lời đó và nhớ lại đêm đầu tiên đó, Anna nằm lại trên giường. Ký ức về việc nó đã đau đớn và xấu hổ như thế nào tràn ngập tâm trí cô. Cô có thể cảm nhận được nước mắt. Cô nhớ trọng lượng của anh đè lên người cô, cùng với những bức ảnh xấu hổ mà bà Beck đã mang theo. Nếu em muốn hôn anh, em cần phải mở miệng, Bien nói. Anh chạm vào môi cô một cách cẩn thận và mạnh mẽ. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh có thể thấy cô đang run rẩy. Nhanh lên, anh nói không chút do dự. Giọng điệu của anh rất chào đón, nhưng không có sự ấm áp trong đôi mắt bình tĩnh của anh. Anna mấp máy môi. Anh thực sự là một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh ngay từ đêm đầu tiên. Bien sử dụng lưỡi của mình để tách môi cô ra và đẩy nó vào miệng cô. Theo phản xạ, Anna cảm thấy cơ thể mình vặn vẹo, nhưng cô biết không thể đẩy ra. Bổn phận của vợ. Đó là một lớp học ngắn, nhưng nó đủ để tìm hiểu ý nghĩa. Trong cuốn sách cô đã đọc trong phòng, nó nói rằng đó là nơi của người vợ để mang lại niềm vui cho chồng. Điều quan trọng là cho sự vận hành suôn sẻ của một cuộc hôn nhân. Anna không hiểu làm thế nào những thứ như thế này có thể thú vị. Nhưng cô biết rằng Bien không bao giờ đến phòng cô vì anh không vui. Anh đã rất không hài lòng với việc cô không thể làm hài lòng anh, đến nỗi anh không bao giờ đến phòng cô nữa. Cuộc hôn nhân của họ dẫn đứt ngay từ đầu. Nụ hôn cứ tiếp tục lâu hơn rất nhiều so với đêm đầu tiên đó. Lưỡi của Bien đã tự do ngự trị miệng cô, và anh đã sử dụng tất cả một cách thực sự. Anh chỉ buông tay khi lưỡi của cô bắt đầu ngứa gian. Hơi thở của họ hòa quyện khi anh kéo đi và trở nên nhanh chóng mà họ không nhận ra. Anh ghét thứ này, Bien nói, kéo mạnh chiếc váy ngủ của Anna. Thật cồng kềnh, anh không thích. Chiếc váy có cổ và cúc áo lên đến cổ. Ồ, em sẽ mặc một cái khác từ bây giờ, Anna nói. Không, đừng mặc gì cả, Bien nói. Anh tháo nút cuối cùng và kéo dải duy băng cuối cùng. Anh gỡ đống ren cồng kềnh và ném nó khắp phòng. Sau đó, anh kéo chiếc quần lót nhỏ hơn lòng bàn tay xuống. Đó là một điều nhỏ bé dễ thương, được trang trí bằng nhiều ren và duy băng. Anh hôn lên má người vợ đang choáng váng của mình và bế cơ thể trần truồng của cô lên. Cô phát ra một tiếng kêu nhỏ khi anh làm như vậy và đặt cô lên đùi anh. Bien tiếp nhận từng tấc cơ thể và đôi chân nhỏ bé mỏng manh của vợ. Anh nghĩ xem cô vụng về và rắc rối như thế nào. Tuy nhiên, anh không ghét điều đó ở bất cứ nơi nào. Trên thực tế, anh thấy nó hấp dẫn hơn. Cơ thể nhợt nhạt của cô trông giống như nó tụ tập dưới ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ. Người đàn ông nào trong quyền của họ có thể không thích một cơ thể như vậy. Làn da của cô trông giống như kết cấu của sứ hoặc gốm, nhưng khi chạm vào, nó vô cùng mềm mại và ấm áp. Bien, Anna thì thầm. Cô bối rối không biết phải làm gì và nhìn Bien với ánh mắt cầu xin. Cô muốn làm gì đó nhưng không biết là gì. Bien cười khẽ và vùi mặt vào ngực cô. Anh muốn bổ nhào vào cô và hít lấy mùi hương ngọt ngào mới rửa sạch của cô. Anh muốn bao bọc mình trong sự mềm mại của cô, quấn quanh anh và giúp vào nó mãi mãi. Với mỗi vết cắn nhẹ nhàng và mỗi lần anh hút cô vào, cô rên rỉ. Anh đã cởi áo choàng, thân hình nửa trần truồng của anh áp vào người cô và hít lấy hơi ấm của cô. Anh hạ tay xuống trên làn da mịn màng của cô, xuống giữa hai chân cô. Bên trong cô ôm anh không chút chật vật, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó. Nó ướt và phát ra âm thanh của nước. Cô phát ra một tiếng động khiến anh nhớ đến đêm đầu tiên đó và nỗi đau mà anh gây ra. Cô vẫn chưa dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Mien nuốt môi cô và đưa tay lên lưng cô, giữ chặt cô, như thể cô sắp chạy trốn. Ngón tay anh lấp lánh dưới ánh lửa với sự ướt át. Đừng giống như một cái xác, Anna, em có thể di chuyển. Mien nói, nhả môi anh ra khỏi môi cô. Cái gì? Đầu tiên, cái lưỡi, như thể để chứng minh. Anh lại hôn vào môi cô. Cô cố gắng hết sức để bắt chước hành vi của anh, nắm chặt môi anh bằng môi cô và vụng về vẫy lưỡi. Thậm chí điều đó cũng đủ để làm cho sức nóng của anh tăng lên. Còn tay em, Bien nói. Với một cái nháy mắt, Bien chỉ vào bàn tay đang đặt lên vai mình và không di chuyển suốt thời gian qua. Anna vòng tay qua cổ anh và lấy hết can đảm để di chuyển bàn tay xuống cơ thể anh. Cô có thể cảm nhận được cơ bắp và khung hình của anh. Cô có thể cảm nhận được bộ xương của anh khi cô vuốt ve qua vai anh và xuống ngực anh, đến bên cạnh anh. Trở nên mất tập trung khi cô nhìn vào hình dạng của anh trong tâm trí. Cô nhìn xuống và vô tình thấy điều của anh gây ra rất nhiều đau đớn. Không có ý gì, cô thở dài nhẹ nhàng khi nhìn thấy nó. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nó có vẻ rất xa xôi. Đã lâu lắm rồi kể từ đêm đó, nhưng cảm giác về nó trong cô đã khắc sâu trong ký ức. Cô không nhớ niềm vui ngắn ngủi mà cô cảm thấy, chỉ nhớ rằng nó thấy như tách cô ra, và đó là điều làm cô sợ. Theo ánh mắt lo lắng của Anna, anh thấy nơi cô đang nhìn và vì vậy đã khuyến khích cô một chút. Anh nắm lấy bàn tay tinh tế của cô và bóp nhẹ nhàng, di chuyển nó xuống. Nhận ra ý định của anh, Anna hoảng sợ, nhưng Bien vẫn tiếp tục. Em nhờ anh dạy em, Bien nói. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn Anna, người lắc đầu mạnh mẽ. Anh mỉm cười với cô, thấy cô sững sờ chỉ vì bàn tay rắn chắc của anh chạm vào. Em phải học, Bien nói. Anh quấn tay quanh cô và hướng dẫn. Em phải di chuyển, Anna. Anna để Bien hướng dẫn cô, và sau đó tay anh rời đi, để cô tập trung vào nhịp điệu mà anh đã thiết lập. Tay anh di chuyển trở lại giữa hai chân cô, và khi anh ấn vào cô ngậm chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Cô nghĩ về bà Beck, cô ức mình phải chịu đựng những bài học đáng xấu hổ đó hơn là yêu cầu Bien dạy cô, nhưng bây giờ đã quá muộn. Môi, Bien nói. Anh đưa tay lên và nắm lấy cằm cô bằng một bàn tay rắn chắc, từ từ tăng áp lực cho đến khi Anna mở miệng ra và phát ra tiếng rên rỉ. Chỉ sau đó, Bien mới mỉm cười và để Anna đi. Anh ngồi xuống giữa hai chân cô, cả hai đều thở hổn hển trên giường, và Bien ép cô từ từ. Anna khóc nức nở vì đau đớn và siết chặt vai anh. Cơn đau qua đi, Anna đủ ướt để Bien trượt vào trong cô một cách dễ dàng. Anh không biết làm thế nào để tận tụy với vợ hơn thế này. Ngay cả khi anh làm vậy, khoảnh khắc đã trôi qua. Một tay nắm chặt eo cô, anh lập tức đào bới. Anna xoay người dưới anh và cắn môi. Rên gì? Bien nói. Anh di chuyển hông về phía cô. Ngay cả khi anh kéo cô về phía mình, một tiếng rên gì thô bạo thoát ra, bị cảm giác ấm áp siết chặt. Bien, em cảm thấy rất xấu hổ. Anna thở hổn hển. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt dám lạnh lùng của anh. Chính cô cầu xin trong sự tuyệt vọng. Cô đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ trong thời gian của mình, nhưng rên rỉ như thế này nghe có vẻ tục bĩu, thực sự khó có thể chịu đựng được. Anh thích nghe em rên rỉ, Anna, Bien nói. Đôi mắt của Anna nhíu lại khi cô đối mặt với Bien, người đang cười rất ngọt ngào. Anh có thực sự thích nỗi đau của người khác không? Có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng không thể tìm thấy giọng nói của chính mình. Cảm giác lắc lư ngày càng tăng khi Bien đào sâu hơn và sâu hơn vào bên trong cô. Tiếng da thịt ướt át cọ sát tăng âm lượng nhanh chóng. Cô không biết mình muốn khóc hay cảm thấy nhẹ nhõm khi có một âm thanh thậm chí còn dâm dục hơn bên cạnh tiếng rên rỉ của cô. Khi bàn tay anh đi từ thắt lưng cô, cô bắt đầu giãy giụa. Những nỗ lực tốt nhất của cô là để đẩy anh ra, vô ích. Và tất cả những gì cô có thể làm là phát ra một tiếng rên rỉ chói tai. khoảnh khắc cô bị choáng ngợp với những cảm giác không thể cưỡng lại. Cô nghĩ lại khi cha cô sẽ đánh cô. Mặc dù cô biết hai tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng cơ thể cô có rút lại. Có một sự tương đồng kỳ lạ cho âm thanh bị đánh, thờ ơ và đối mặt với một đối thủ bất khả chiến bại. May mắn thay, khi cô cảm thấy choáng ngợp, BN đã đề nghị ân giá và chậm lại. Anh cúi xuống đối mặt với cô. Ôm anh, BN bình tĩnh nói. Anh cũng thích sao? Anna sững sờ nói. Đúng, BN nói và gật đầu. Anh liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Anh thích. Anh hôn lên đôi má đỏ mềm mại của cô trông như quả táo. Cô vòng tay qua anh và bắt đầu vuốt ve bàn tay tinh tế của mình quanh cổ anh và qua bả vai anh. Thật dễ thương. BN thở dài trước sự đụng chạm khó nhận thấy của cô và chuyển sang nhiệm vụ ban đầu của mình. Ngay cả khi cô thở hổn hển, cô vẫn không buông anh ra. Cô rất chặt và ướt. Tiếng rên rỉ mềm mại của cô vang lên trong lồng ngực anh. Anh không thể cưỡng lại được nữa. Anh tăng tốc, hôn lên đôi mắt ướt át và đôi má nóng bỏng của cô. Đôi môi run rẩy và sau tai cô không ngừng dừng lại. Anh có cảm giác rằng cơ thể của vợ anh sẽ chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian. BN và Anna không rời giường cho đến tận sáng muộn. Khi anh mặc áo choàng và cố gắng đứng dậy, Anna nắm lấy tay anh. Cô cuộn tròn và đứng yên, như thể đã chết. Anh nhìn giục cô và cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt run rẩy. Đừng đi, anh có thể ở lại đây, Anna nói. Em sẽ không quấy rầy anh. Anh không thể nghỉ ngơi, nhưng em nên. Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau tại nhà hàng yêu thích của em, BN nói. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc trên mặt cô ra sau tai và nở một nụ cười ấm áp. Anna buông tay anh ra và ngoan ngoãn chấp nhận. Ngủ ngon, Anna, BN nói và cúi xuống hôn lên má đỏ bừng của cô. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và Anna chìm vào giấc ngủ khi cô nhìn cánh cửa. Chương 55. Pavel nhìn qua bức thư, chữ viết tay rất quen thuộc, nhưng con dấu thì không. Anh đặt lá thư xuống với một nụ cười chán nản. Anna Demister. Anh nhớ lại khuôn mặt cô khi anh thì thầm tên cô, một cái tên mà anh vẫn chưa quen. Cô từng là em gái của anh trong vai Anna Hadi, một cô gái đáng yêu đến từ một ngôi làng nông thôn. Anna Hadi. Em sẽ viết một lá thư. Khuôn mặt của Anna ở trên giấy viết, dày đặc chữ viết tay gọn gàng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Nam tước phu nhân Baden đã mời anh ăn trưa vào mùa thu, ngay trước đám cưới. Bà bày tỏ lòng biết ơn đối với tình bạn của Pavel với Anna và gia đình mắc nợ anh về mặt tình cảm. Anh có thể cảm nhận được ý định của bà để sắp xếp mối đi liên hệ tình cảm trước đám cưới. Và trái tim Pavel rung động như những con quỷ bụi trong sa mạc. Đó là lần cuối cùng. Đó phải là lần cuối cùng Anna và Pavel có thể đối mặt với nhau như những người bạn thời thơ ấu. Tình bạn của họ kết thúc ở đó, khi cô gái nông thôn trở thành hoàng thân, đại công tước phu nhân. Pavel mỉm cười dịu dàng, vừa đưa tay ra chạm vào má Anna. Sau một lát, cô đưa tay lên, nắm lấy tay anh, ngơ ngác nhìn anh. Cô đang cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ nhìn anh một cách trống rỗng. Cô gật đầu như muốn nói mình đã hiểu. Anna nhìn theo bóng lưng anh khi anh rời đi vào tối hôm đó. Cô sợ anh sẽ không nhìn lại. Nhưng trước khi anh đi đến cuối đường, Pavel quay lại và thấy Anna khẽ vẫy tay. Cô vẫn là cô bé mà anh đã gặp ở quảng trường làng, với một chiếc răng cửa bị mất. Anh giơ tay lên về phía cô, nhưng không vẫy tay, và anh nói lời tạm biệt cuối cùng với người phụ nữ là em gái anh, nhưng bây giờ là công chúa của anh. Pavel mở mắt ra và để ký ức phai nhạt và bắt đầu đọc bức thư. Pavel thân yêu nhất của em, em hiểu ý anh và em hoàn toàn hiểu. Nhưng Pavel, em muốn nói lời tạm biệt cuối cùng của mình một cách đúng đắn. Em không nghĩ rằng em sẽ có cơ hội. Nhưng khi bà Fitz nói rằng thật lịch sự khi viết thư cho gia đình mình để cảm ơn họ vì tất cả những ngày qua, em tự nhiên nghĩ về anh. Cảm ơn anh, Pavel Law. Cảm ơn anh đã tiếp cận với một đứa trẻ cô đơn, lầy lội, ướt át và cho em đi xe đẩy của anh. Thật là đáng yêu. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em khi em tiếp tục theo anh quanh làng. Cảm ơn anh vì tất cả những đồ ngọt và tất cả hình ảnh đáng yêu mà anh đã dành cho em. Em yêu tất cả. Cảm ơn anh đã làm một gương mặt quen thuộc thân thiện khi em đến thành phố. Em sẽ rất lạc lõng nếu không có anh. Em rất biết ơn anh và lòng tốt của anh. Em ước nó không phải như vậy, nhưng đây phải là lời tạm biệt cuối cùng của em. Và điều hối tiếc duy nhất của em là em không thể trả lại cho anh, cho tất cả những gì anh đã làm. Em sẽ không thể viết thư cho anh nữa, nhưng em sẽ ổn. Em hứa. Vì vậy anh không cần phải lo lắng về em nữa. Em sẽ ổn thôi. Thật buồn khi tình anh em của chúng ta phải kết thúc ở đây như thế này, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Và em sẽ trân trọng tất cả những kỷ niệm chúng ta có với nhau. Làm ơn hứa với em rằng anh sẽ đi ra ngoài và tìm hạnh phúc cho chính mình. Tạm biệt, Anna đến Mister. Pavel mỉm cười. Anh có thể cảm nhận được từng milimét chân thành trong mỗi chữ viết chứa đựng trong bức thư. Cô có một chặng đường dài để đi, nhưng Anna tràn đầy ý chí. Và nhìn thấy lời từ biệt cuối cùng của Anna, anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Anh cẩn thận gấp bức thư lại và nhét sâu vào ngăn kéo bàn. Anh cầm cái vạc lên, đi ra ngoài. Lá đỏ trải thảm trên con đường dẫn đến trung tâm nghệ thuật. Anh ước gì hôm đó trời không mưa. Giá như ngày hôm đó hoàng tử không ra ngoài và đến điểm hẹn trước đó. Nếu những suy nghĩ trôi qua tâm trí anh như những chiếc lá rơi trong gió. Chúng biến mất trước đó quá lâu, giống như suy nghĩ về lý do tại sao hoàng tử sẽ lấy Anna làm vợ thứ hai của mình. Quá khứ không thể hoàn tác, vì vậy không có điểm nào nán lại trên đó. Anna sẽ ở trên du thuyền của mình ngay bây giờ, với tư cách là nữ công tước xứ Lechen. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chúc Anna có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất. Anh ước, ít nhất, cô được yêu. Đó là một điều ước kỳ lạ, nhưng anh ước nó với tất cả sự chân thành mà anh có thể tập hợp được, bởi vì nó sẽ mang lại hạnh phúc cho Anna. Phòng ngủ của Pierre trống rỗng, tiếng nước chảy cho thấy anh đang tắm. Anna cảm thấy tội lỗi vì đã lẻn vào phòng ngủ của chồng trong khi anh đang tắm. Chồng, anh là chồng cô, vậy tại sao cô không được phép lẻn vào phòng ngủ của chồng khi anh đang tắm? Anna tìm vị trí tốt nhất trong một vị khách không mời ngồi và tinh tế đặt mình bên ghế sofa trước cửa sổ và cố gắng lấy lại hơi thở. Trong khi cô đang đi bộ trên bong tàu với Lisa, họ tình cờ gặp thuyền trưởng. Ông nói rằng họ đang đến một khu vực mà cá heo thường xuyên lui tới. Phấn khích, Anna chạy lại gặp Ian. Ian, cô gọi to. Vòi hoa sen dừng lại và Ian cuối cùng cũng ra khỏi phòng tắm và hơi nước khắp nơi. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn thấy Anna đang ngồi trên ghế sofa. Có chuyện gì? Anh đến và ngồi xuống bên cạnh Anna. Thấy cô đang phấn khích, ánh mắt nghiêm khắc nâng lên. Anh không mắng cô vì đã giúp mình vào phòng anh, và cô cảm thấy căng thẳng được giải tỏa khỏi cô. Anh đã từng thấy cá heo bao giờ chưa? Anna hỏi, không giấu nổi sự phấn khích. Hả? Anh có thích cá heo không? Sự phấn khích nhạt đi một chút. Không, Bien vừa nói vừa lau tóc. Chà, họ nói rằng nhìn thấy một con cá heo là may mắn. Anna nói, không muốn để tâm trạng lấy đi sự phấn khích của cô. À, may mắn. Bien nhìn vợ, từ chiếc mũ trên đầu đến chiếc dù trên đùi. Cô đã ăn mặc đẹp đẽ kể từ khi thức dậy vào sáng hôm đó. Thuyền trưởng đã thông báo với em rằng chúng ta sẽ đi qua một khu vực mà cá heo thường xuyên lui tới. Em hy vọng anh muốn tìm thấy chúng với em. Không, Bien nói thẳng thừng, mặc cho nụ cười ngại ngùng. Giọng điệu của anh rất kiên quyết. Anh có một ý tưởng mơ hồ về nơi vợ anh đang nói đến. Chắc hẳn ở đâu đó gần đây, người vợ đầu tiên của anh đã nhìn thấy cá heo trong tuần trăng mật của họ. Đó là vào tuần trăng mật đầu tiên, khi anh đang hộ tống Gladys đến một bữa tiệc. Anh đã bước sang một bên để cho một số người đi qua đến từ hướng khác. Anh tình cờ liếc ra biển và thấy một đàn cá heo bơi dọc theo thuyền. Người ta nói rằng nó đã mang lại may mắn cho con tàu khi cá heo bơi theo sau nó. Có vẻ như lịch sử đang lặp lại khi ai đó nói về may mắn ngày hôm đó. Nhìn thấy cá heo, cặp vợ chồng hạnh phúc tiếp tục với nụ cười trên môi và niềm vui trong mắt họ. May mắn, tốt hay xấu? Bien thở dài khi đi đến trước bàn nhỏ và mở hộp xì gà. Em nên đi trước, nhớ em tò mò. Bien nói, đặt một điếu xì gà giữa môi. Một mình, Anna bĩu môi. Đúng. Bian dựa lưng vào ghế và châm điếu xì gà, hút nó giữa các ngón tay và trôi dạt vào suy nghĩ của mình, nghĩ rằng Anna sẽ rời đi. Vậy lần sau em cũng sẽ gặp lại, Anna nói. Cô đặt chiếc dù xuống và đứng trước mặt anh. Cô cố gắng hết sức để lảng vảng trên người anh như bà Fitz đã làm. Điều đó dường như luôn có tác dụng. Cô nhìn Bian để mong đợi, mặc dù cô đã biết anh không phải là loại người bị cắt ngăn từ một quyết định được đưa ra. Bian dường như cân nhắc cô một lúc rồi gật đầu. Không báo trước, anh nắm lấy eo Anna và kéo cô lên đùi mình. Cô hét lên khi anh làm như vậy. Bian sau đó cởi mũ của cô ra, anh ném nó lên bàn cùng với điếu xì gà của mình. Anna nhận ra ý định của anh và cảm thấy một sự bối rối tuôn ra trên người cô. Găng tay, khăn choàng và váy của cô dễ dàng rơi xuống sàn. Và Anna nhận ra bây giờ cô đang ngồi trên đùi anh, không có gì ngoài vớ và dài. Anh nghĩ anh đang làm gì? Anna nói. Bổn phận của một người chồng, Bian trả lời, mỉm cười thản nhiên. Đôi môi anh thì thầm ý định khi mắt anh lang thang xuống phía dưới của Anna. Tắm trong ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ cửa sổ. Với đôi mắt ủ rũ, Anna nhìn anh. Anh dường như không quan tâm đến những gì cô muốn làm và chỉ mải mê với những gì anh muốn làm. Ngay lúc đó, anh đang liếm vào mút ngực cô. Điều đó không có nghĩa là cô không thích nó. Cảm giác lưỡi ướt át của anh trên đùm vú của cô khiến đầu óc cô trống rỗng. Ham muốn của người chồng không dè dặt của cô thật xa lạ với cô. Và ngay cả khi anh không thực sự yêu cô, anh vẫn hôn cô như anh đã làm. Cái chạm ngại ngùng của anh nói với cô rằng anh muốn cô sâu sắc. Suy nghĩ đó khiến một phần trái tim của cô ngứa gian và khao khát điều này. Cô quyết định rằng cô muốn tin rằng tình yêu của anh là chân thật. Và giống như chiếc thuyền, mối quan hệ của họ đang đi đúng hướng. Có thể có một góc khó khăn kỳ lạ, một rào cản cần nhảy qua, nhưng cô hy vọng chúng sẽ tan biến kịp thời. Cô nhớ lại tất cả những bài học trong vài ngày qua và thở ra một hơi thật nhanh. Khi Bian vuốt tay qua sắp tóc cô có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên giữa hai chân cô và anh. Sự bối rối đột ngột khiến cô theo bản năng muốn rút lui, nhưng Bian đã cuốn lấy cô và ngăn cô đi. Tại sao em muốn chạy? Một bàn tay trượt xuống lưng và vòng quanh eo cô. Cô biết anh sẽ đi đâu. Anh cười khẽ. Bị quyến rũ bởi cảm giác chạm vào của anh, tâm trí cô trở nên trắng bệch. Cô thở ra thật nhanh và rời ánh mắt đi. Bầu trời xuyên qua cửa sổ rõ ràng và sáng sủa. Cô duỗi tay kéo rèm cửa, mong muốn đóng chúng lại thật quá lớn. Nếu có người nhìn vào và nhìn thấy họ thì sao? Khoảnh khắc cô chạm tới, Bian đẩy nhẹ vào cô. Cô thở dài khi cảm nhận được sức mạnh của anh bên trong. Nỗi đau rất nhỏ, khoái cảm là tất cả. Này, Bian, Bian. Anna dỗ dành, cố gắng thu hút sự chú ý của anh vào rèm cửa. Bian đào sâu nhất có thể, một tiếng cảm thán sắc bén và một tiếng thở dài gay gắt đổ ra cùng một lúc. Cô hầu như không thể kiểm soát cơ thể của mình và không thể làm gì để trốn thoát. Cô chỉ đơn giản là bám vào vai anh và để anh di chuyển mà không do dự. Khi thở dài, Anna mấp máy môi như được dạy. Bian hôn cô thật sâu để khen học trò của mình và vuốt ve sau gáy cô. Bian có thể cảm thấy Anna run rẩy khi trở nên căng thẳng. Cô vẫn còn nôn nóng, nhưng ít nhất nó không khó khăn như lần đầu. Anh nhận ra cô đang vừa lấy rèm cửa và thấy nó rất khó chịu. Hãy xem nếu anh không thể làm cho em quên đi rèm cửa, anh tự nhủ. Với một chuyển động đột ngột, Bian túm chặt lấy Anna và xoay tròn để kim cô lên ghế sofa. Anna phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Ánh sáng chiếu lên họ và làn da nhợt nhạt của họ tỏa sáng. Bian, rèm cửa. Anna thở hổn hển. Không, Bian đào sâu vào cô. Cô không thể tiếp tục cầu xin thêm nữa và gần như quên tất cả về việc có thể bị nhìn thấy. Hơi thở của cô bị bóp nghẹt với cảm giác bị Bian đang ở trong cô. Tất cả Bian đều ở trong cô. Nó gần như quá nhiều. Anh cảm thấy rất tốt, Bian nói. Đôi mắt của Anna vốn đã bị che khuất về cảm giác đó, mở to khi anh thì thầm những lời bần thiểu vào tai cô. Em cảm thấy thế nào? Bian hỏi, trong khi anh từ từ di chuyển eo một cách nhịp nhàng. Nhẵn, mềm mại là những từ duy nhất Anna có thể nghĩ ra. Bian mỉm cười, và khi Anna cố gắng nhìn đi chỗ khác, anh ôm cằm cô bằng một bàn tay vững chắc, giữ đầu cô tại chỗ. Âm thanh lầy lộ tràn ngập không khí với điệp khúc dâm đãng của nó. Anh cảm thấy rất tốt, Điều đó khiến anh phát điên. Bien nói. Anh cố gắng nhổ những lời cuối cùng ra, không kìm nén được nữa. Anh buông Anna ra và lăn ra ngồi lười biếng trên ghế sofa. Anna bị sốc. Cô ngồi dậy và dang rộng đôi chân run rẩy của mình để xem vết bầm tím trên đùi. Ôi, Bien! Cô che mặt khi những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện. Bien chỉ cười khúc khích khi cô khóc. Dường như giá trị của người phụ nữ trinh khiết của anh đã bị phá vỡ. Quan hệ tình dục trong tầm nhìn đầy đủ của mặt trời tươi sáng. Hy vọng rằng cô sẽ không sợ hãi trong tương lai. Anh đứng dậy và cái bóng của anh phủ lên cô. Anh nhận ra cô có một giọng nói khá tốt để cất lên trong khi quan hệ. Có lẽ đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện của cô không bao giờ làm phiền anh trong suốt hành động. Giọng nói của cô rất trong trẻo và mềm mại. Anh cúi xuống nhặt áo choàng của cô lên và khoác lên tay ghế. Anh thấy cô nói chuyện rất thú vị. Lần sau và từ nay anh không có thời gian để nói chuyện phiếm nhàn rỗi. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài tấm rèm cửa mà Anna không thể đóng lại, biển lấp lánh như ngọc bích dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Chương 56. Anna mở mắt ra trước ánh nắng chói chang. Cô nhìn chằm chằm vào những vệt bụi vàng nhảy múa trong không khí. Và khi ký ức về khoảnh khắc cô ngủ thiếp đi, cô ôm chặt chăn lại gần mình hơn. Một chàng cười khẽ từ bên cạnh thu hút sự chú ý của cô đến Bien, chồng cô. Anh ngồi ở đầu giường nhìn xuống cô, mái tóc rối tung của anh tỏa sáng như những sợi vàng mỏng. Và khuôn mặt anh cũng vậy, vẫn còn nụ cười kéo dài. Cô nắm lấy chiếc gối lông vũ và ngước lên nhìn chồng. Bien không siêng năng lắm, nhưng anh rất kỹ lưỡng trong trách nhiệm của một người chồng. Ngay cả khi cô cầu xin vì cô không thể tiếp tục, anh sẽ không dừng lại cho đến khi lòng tham của anh được thỏa mãn. Anna thực sự không thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào cuối lần trước. Anna ước gì mình đã học được từ bà Pep. Cô nghiền ngẫm về sự lựa chọn giáo viên kém cỏi của mình. Nhưng sự hối tiếc là vô nghĩa. Cô đã đưa ra lựa chọn của mình và phải gắn bó với nó. Cô nhìn lên đồng hồ và nó nói với cô rằng hầu hết thời gian trong ngày đã được thực hiện rồi. Cô hối hận vì đã bỏ lỡ cá heo. Vùng biển mà chúng đang ở chắc hẳn đã biến mất từ lâu rồi. Cô cảm thấy như mình sẽ dành phần còn lại của ngày trên giường. Lars, còn bao lâu? Xấu hổ vì sự im lặng trong phòng, cô lấy hết can đảm để nói. Bien khép cuốn sách đang đọc lại và rúc xuống bên cạnh Anna, tựa đầu vào một cánh tay. Khoảng 3 ngày, anh nói, chúng ta bắt đầu từ đây và di chuyển xuống đây. Anh đưa một tay sờ sờ vạt chăn rồi kéo xuống. Bây giờ chúng ta đang ở đây. Ngón trỏ dài của anh bắt đầu di chuyển xuống ngực cô và tạo thành một vài vòng tròn nhỏ. Chỉ cần thêm một chút nữa và chúng ta sẽ cập cảng Las. Ngón tay anh tiếp tục hành trình về phía nam. Vậy chúng ta lên một chiếc thuyền khác. Dừng lại. Nếu chúng ta không nói chuyện nữa thì không sao. Anna nói, nắm lấy tay anh khi anh chạm đến hải quân của cô. Bien nhìn chằm chằm vào cô, như thể anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng vẫn tương đối vô tư. Nhưng em rất tò mò, Bien nói. Anh không cần phải giải thích theo cách này, Anna nói. Tại sao? Bien cười nhàn nhạt, như thể anh không quan tâm đến ý kiến của vợ mình. Anh thích tấm bản đồ này. Ngay khi Anna không biết phải nói gì, một tiếng gõ cửa vang lên và cô cảm thấy nhẹ nhõm bao trùm lấy mình. Điện hạ, đoàn công tác đã gửi thông tin cập nhật về lịch trình đã lên kế hoạch. Tôi biết điều đó là thô lỗ, nhưng họ yêu cầu ngài xem xét lại khẩn cấp. Tốt thôi, Bien nói sau khi nhóm Anna lại một lúc. Vào đi. Bien ngồi dậy, anh mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi. Anna hoàn toàn trần truồng. Cánh cửa mở ra và Anna vội vã kéo chăn con người cô. Cô có thể đắt ngất xỉu vì xấu hổ. Cô xấu hổ đến mức không thể thở đúng cách. Bien chấp nhận báo cáo như thế, không có gì không ổn. Anna hầu như không thò con mặt đỏ bừng của mình ra khỏi chăn khi người hầu gái đã rời đi. Có muốn uống trà không? Bien thản nhiên hỏi. Em ghét anh, Anna nói, ánh mắt đỏ bừng. Ghét cái gì? Bien hỏi trong khi lục lọi các tài liệu do người giúp việc mang đến. Ai đó bước vào phòng trong khi em... Anna, mọi người đều biết chúng ta đang làm gì ở đây. Có muốn uống trà cùng nhau không? Anh quay ra khỏi cửa và hỏi trước khi anh đi qua. Vâng, Anna nói như một đứa trẻ đang bĩu môi, chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. Chỉ cần cho em một phút để mặc quần áo. Nó làm tổn thương niềm kiêu hãnh của cô một chút. Bị đối xử như một thằng ngốc, hoặc một cô gái vô liêm sỉ, nhưng cô không thể tự hỏi xung quanh chỉ trong chiếc áo ngủ của mình. Được rồi, anh sẽ đợi vợ yên tĩnh của anh, Bien mỉa mai nói. Trước khi bước vào phòng tắm nắng, nơi trà đã được chuẩn bị, Anna dọn dẹp tất cả quần áo của mình. Phải mất một thời gian dài hơn để tìm được một chiếc váy mà cô thích, và nhờ vào kỹ năng khéo léo của Lisa, mái tóc của cô đã được tết lại một cách hoàn hảo. Lisa, tôi... Cô thật xinh đẹp, điện hạ, Lisa đã trả lời trước khi các câu hỏi được hỏi. Cô rất xinh đẹp, vì vậy cô đừng lo lắng. Cô mở cửa và nhẹ nhàng đẩy Anna ra. Anna nhẹ nhàng bước đến bàn trà và cố gắng hết sức để cố gắng đẩy sự bối rối xuống trước khi cô đến bàn trà. Bien nhìn từ bản báo cáo anh đang đọc và một nụ cười rạng rỡ với cô. Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện và quay lại kiểm tra giấy tờ. Anna ngồi và ấn vào những sợi xù váy của mình khi một người hầu gái lẻn vào từ mép phòng và rót trà cho cô. Cô ngửi thấy mùi cam thoang thoảng, đó là mùi hương khiến Anna nhớ đến Bien. Những thứ này được đưa đến cho ngài, điện hạ, người giúp việc vừa nói vừa đặt một khay thưa nhỏ lên mép bàn trà. Chúng ta cần trả lời càng sớm càng tốt. Xem Bien đóng vai đại công tước khiến Anna hào hứng đóng vai đại công tước phu nhân. Cô háo hức thể hiện khía cạnh hoàng gia của mình. Vâng, tôi sẽ xem xét, cảm ơn, Anna mỉm cười. Cô không có bà Fitz nắm tay và hướng dẫn kinh nghiệm, vì vậy cô sẽ phải tự mình xử lý lời mời này. Bà Fitz đã nói với cô trước khi họ lên du thuyền rằng nếu Anna có bất kỳ nghi ngờ nào, cô nên quay sang người giúp việc lớn nhất, Karen. Karen là người giúp việc phục vụ trà cho cô và đưa cho cô những lời mời. Nếu Anna để nó cho cô ta, cuộc hôn nhân của họ sẽ kết thúc khi họ kết thúc hành trình. Cô đã nghe người hầu gái nói về việc cô muốn cuộc sống hôn nhân của Anna kết thúc trước khi họ có con, để Bien dễ dàng quay lại hơn với Gladys. Anna đi qua những lời mời với lưng thẳng và cổ cao, như thể vượt lên trên những câu chuyện phiếm mà những người hầu gái thích đắm mình vào. Cô cảm thấy Bien thỉnh thoảng nhìn cô, và cô muốn thể hiện mình là người trang nghiêm và vương giả. Dù sao, cô cũng là đại công tước phu nhân. Tuy nhiên, điều đó là vô vọng. Anna không thể tìm ra lời mời nào để chấp nhận và lời mời nào để từ chối. Cô nhận ra một vài cái tên đứng về phía Gladys, nhưng có bốn cái tên mà cô không thể không nhớ lại trong ký ức. Bien, Anna thận trọng gọi qua bàn trà, chỉnh lại dải duy băng đỏ trên tóc. Ừ. Ánh mắt anh thoáng lướt qua cô. Cô cảm thấy do dự khi nói thêm nữa, giống như cô chỉ là một mối phiền toái. Nhưng bây giờ cô đã phạm tội và anh đang chờ đợi. Anh có biết gia đình Hawkins không? Không. Điều đó đã loại trừ Hawkins và cả hai cái tên tiếp theo. Forrester thì sao? Có. Anh nghe có vẻ xa cách khi lật tờ giấy. Đó có phải là người mà chúng ta muốn có quan hệ không? Dừng một chút. Ừ. Anna chỉnh lại dải duy băng trên tóc, sau đó cầm chiếc chuông nhỏ trên bàn lên gọi người giúp việc qua. Xin hãy chuẩn bị đồ đạc của tôi muốn viết thư trả lời. Karen nhanh chóng chuẩn bị văn phòng phẩm và một cây bút mới với một hộp mực mới. Anna cầm bút lên với sự phấn kích. Bien vẫn còn mải mê với công việc giấy tờ của mình và vẫn còn khi Anna trả lời xong những lời mời. Cô hơi thất vọng, nhưng cô biết chuyến đi này không chỉ là tuần trăng mật. Cô phải duy trì sự tự chủ để cô không trở thành một đứa trẻ nghèo khó không có kỷ luật. Cô phải giữ bình tĩnh và duyên dáng, giống như một người phụ nữ trong mọi tình huống. Trong khi suy ngẫm về những lời dạy của bà, Bien đã hoàn thành các thủ tục giấy tờ và nhìn lên Anna. Bầu không khí xung quanh bàn trà trở nên thân mật hơn khi cô hầu gái rời đi với những câu trả lời của Anna và các tài liệu có chữ ký của Bien. Chữ viết tay của anh thật tuyệt vời, Anna nói, loay hoay với tách trà. Anh có bàn tay to, xinh xắn. Anna không thể giao tiếp bằng mắt vì cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. Bien đang nhìn Anna, vẻ mặt của anh dường như muốn nói: em đang cố gắng kéo anh vào cuộc trò chuyện vô nghĩa nào vậy? Nhưng anh lại cười. Trông em cũng rất đẹp, đặc biệt là trong mưa, anh nói, và đặc biệt là với dải duy băng mà em tiếp tục loay hoay. Anh đưa tay ra và nắm lấy tay Anna. Họ cùng nhau rót rượu whisky và trà, mùi hương của nó hòa quyện với vị ngọt của trà và cù vào chóp mũi của Anna. À, cái này, xin cảm ơn, cô nói. Dải duy băng được đề cập đã tăng gần gấp đôi kích thước ban đầu của nó vì Anna liên tục kéo nó bất cứ khi nào có cơ hội. Bien đã cố gắng trêu chọc Anna một chút, nhưng nụ cười của cô rất chân thành và ấm áp. Nhìn thấy nụ cười đó và nhìn cô chơi đùa với giải duy băng thêm một chút, Bien không thể không bật ra một tiếng cười nhỏ, một âm thanh nhẹ nhàng hơn một chút. Anna nói về những người cô gặp trên bong thuyền, một trò đùa mà cô đã nghe từ những người giúp việc, thậm chí về thực đơn bữa tối. Những câu chuyện của cô có thể không mơ mộng, nhưng giọng nói của cô xen lẫn mùi ngọt ngào của trà đã biến buổi chiều thành một cái gì đó nhàn nhã. Bien quyết định không đi ngủ và thay vào đó nhìn vợ. Cô giống như một con chim nhỏ hót líu lo. Anh đánh giá cao giọng nói của cô, đôi mắt toát lên sự phấn khích ngại ngùng, và đôi bàn tay tinh tế của cô vẫn chơi đùa với giày duy băng đỏ như đôi má hồng hào của cô. Bien, Anna thận trọng gọi tên anh. Bien chỉ đơn giản gật đầu, lạc vào đôi mắt xanh mở to của cô đưa anh vào. Họ run nhẹ nhẹ khi cô cân nhắc những gì mình sẽ nói. Khi anh mỉm cười, Anna đỏ mặt giận dữ, và cô mỉm cười đáp lại anh với sự ngưỡng mộ thuần túy. Khi anh thấy anh đã khiến cô đỏ mặt và mỉm cười một cách dễ thương như vậy, anh nhận ra điều gì đó. Người phụ nữ này chính là cô. Anh yêu tất cả mọi thứ về cô. Chương 57. Các quý bà quý tộc nhìn đại công tước phu nhân Lachen lướt vào bữa tiệc trà của tử tước Forrester. Họ kinh ngạc nhìn nhau. Trời ơi, cô ta thực sự đã xuất hiện, họ thì thầm với nhau. Gửi lời mời chẳng qua chỉ là một trò đùa khiêu khích. Nữ tử tước, người đã gửi lời mời, muốn nhắc nhở đất nước rằng công chúa Gladys vẫn còn tồn tại và cô có sự hỗ trợ đầy đủ của họ. Không ai nghĩ rằng đại công tước phu nhân sẽ tham dự một bữa tiệc trà được tổ chức bởi một người họ hàng thân thiết của người vợ đầu tiên của Bien. Trong khi các vị khách thì thầm sau lưng người hâm mộ, Anna Denister lướt vào phòng với chiếc váy dài và đẹp và chiếc mũ nhồi lông đà điểu. Ai có thể ngờ, mặc dù người vợ thứ hai của Bien sẽ xuất hiện trông rất xinh đẹp và thanh lịch, hoàn toàn không giống như những tin đồn về người phụ nữ thô tục. Cô ấy có thường giả là phụ nữ không? Có vẻ như hoàng tử đang tặng vợ mình những món quà đắt tiền. Tôi tự hỏi điều đó sẽ kéo dài bao lâu. Tôi đoán cô ta thực sự không biết, tử tước phu nhân Forrester nói. Gladys nhìn Anna với vẻ thương hại, xen lẫn một cảm giác nhục nhã kỳ lạ. Bien sẽ xấu hổ vì vợ anh không biết mối quan hệ gia đình. Gladys đã tham dự tiệc trà được một lúc và bắt đầu cảm thấy nóng. Xin lỗi, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi. Không, không sao, tôi không phiền, Gladys nói và từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để tiếp cận đại công tước phu nhân. Sự ô nhục của Anna cũng là của Bien. Cô không thể chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Hoan nghênh điện hạ, đại công tước phu nhân. Tôi hy vọng tôi sẽ được gặp cô ít nhất một lần. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Gladys, như thể cô có thể mang bản thân mình đến để thực sự chào đón một người phụ nữ không mong muốn từ tận đáy lòng. Họ ngồi cùng nhau và trà được đưa cho Anna. Người phụ nữ quý tộc bắt đầu trò chuyện với nhau, như thể tiếp tục một cuộc trò chuyện từ trước đó. Bà tước Lehmann thế nào rồi? Ông ấy đã không được nhắc đến trong một thời gian dài, một người phụ nữ nói với giọng to hơn mức cần thiết. Ông ấy sẽ sớm đủ sức khỏe, mặc dù vậy, tôi lo lắng vì bây giờ ông ấy đã quá già, một người khác trả lời. Tôi nghĩ không cần phải lo lắng, tôi nghe nói ông ấy đang tìm vợ thứ ba cách đây không lâu. Ồ, thật sao? Khóe miệng từ tước Warren Forrester khẽ giật giật, cố hết sức để không cười. Trong khi thưởng thức trà thơm, cuộc trò chuyện cay nghiệt vẫn tiếp tục. Từ bá tước Lehmann đến đứa con rắc rối của gia đình Hines, sự hoài nghi duyên dáng vẫn còn đọng lại trong giọng nói của họ khi họ siêng năng đề cập đến những cái tên mà họ thường không bao giờ quan tâm. Anna chỉ đơn giản là nâng tách trà ấm lên môi và nhấp một ngụm. Lúc này suy nghĩ của cô mới được sắp xếp. Tử tước Forrester là họ hàng ngoại của công chúa Gladys, và có vẻ như hai người rất thân thiết. Lời mời đã được gửi đến cho cô không bao giờ có nghĩa là một biểu hiện thiện chí. Cô đã vui vẻ trả lời và tự biến mình thành kẻ ngốc khi đến. Tất cả chỉ vì cô dựa vào một câu trả lời duy nhất từ chồng. Cô không thể quay lưng lại với họ bây giờ, điều đó sẽ chỉ khiến cô bị chế giễu nhiều hơn. Cô sẽ phải chịu đựng cái đệm gai này. Đại công tước phu nhân không nói nhiều lắm, Gladys nói. Anna đã tách trà xuống mà cô vừa mới nhấp một ngụm. Ngay cả khi nghĩ rằng cô không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào của một mệnh lệnh đặc biệt, những người phụ nữ khác đã ngừng nói. Cô chán tách trà à? Gladys tình cờ di chuyển đến ngồi cạnh Anna. Không, chỉ là không quen. À đúng rồi, đúng vậy, cô nói cô đến từ nông thôn. Gladys mỉm cười như thể muốn nói rằng cô ta đã hiểu. Tuy nhiên cô có gu thẩm mỹ tốt, chiếc mũ rất đẹp, nó rất hợp với cô. Ồ, vâng, cảm ơn cô. Tôi nghĩ cô nên cắt giảm trang trí một chút cho phù hợp với khẩu vị của Bien, đơn giản và thanh lịch hơn. Gladys ngước lên nhìn một người hầu đang chờ sẵn. Người vội vã đến và rót ra một cốc mới cho cô và sau đó rút lui về vị trí của mình. Bien ghét mình đến nỗi anh sẽ tra tấn mình với sự lựa chọn này, Gladys nghĩ trong khi cô ngậm lấy ly bia tươi. Kết luận đó, kết luận duy nhất có ý nghĩa với cô, khiến cô đau khổ. Cô rất muốn giúp anh, nhưng dường như chỉ đẩy anh ra xa hơn. Cô cần phải chăm sóc anh ấy thật tốt. Gladys đối mặt với Anna, người đang đỏ mặt, giữ thẳng cổ. Có thể là vì vóc dáng nhỏ bé hoặc ngoại hình của cô, nhưng cô trông giống như một cô gái trẻ, chứ không phải là một người phụ nữ trưởng thành. Khí chất uy quyền của một công chúa của một quốc gia bây giờ là nơi được tìm thấy. Từ cuộc ly hôn của chúng tôi đến đứa con thất lạc của chúng tôi, anh ấy có nhiều vết thương. Vì vậy, đại công tước phu nhân, xin hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Gladys trông gần như vương giả trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời giữa buổi sáng. Cô giống như một vị thánh xinh đẹp từ một bức tranh cũ. Mái tóc vàng bạch kim của cô giống như của PM, và nụ cười kiêu ngạo như duyên dáng của cô lấn át Anna, người cảm thấy tồi tàn khi ngồi bên cạnh cô. Và nếu tôi có thể cho cô một lời khuyên cuối cùng, Gladys nói, giơ tách trà lên, hãy cẩn thận để không phạm sai lầm này trong tương lai. Chúng ta sẽ sớm ở Las, vì vậy cô không thể vô tư như vậy. Hôm nay, may mắn thay, tôi đã ở đây để giúp cô thoát khỏi rắc rối, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có thể. Gladys đứng dậy và nhìn xuống Anna. Cô chỉ phải chịu đựng cái nhìn chằm chằm đó, nhưng cô không thể tìm thấy lời nào để nói. Gladys lịch sự nói lời tạm biệt và rời đi. Chúc cô có một tuần trăng mật vui vẻ, đại công tước phu nhân, Gladys vừa nói vừa đi. Bữa tiệc trà kết thúc trước thời hạn khi Gladys phàn nàn về cơn đau đầu và rời đi. Anna không để ý, nhưng Gladys trừng mắt nhìn cô khi cô rời đi, như thể Anna phải chịu trách nhiệm phá hỏng bữa tiệc. Anna vấp ngã trên những hành lang hẹp và nguyên rủa đại dương rộng mở, nơi cô chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời rộng lớn bằng phẳng ở bất cứ nơi nào cô từng nhìn. Cô tình cờ gặp Bien và phái đoàn khi cô bước vào khoang hạng nhất. Anh quay đầu nhìn cô, tất cả đều như vậy. Cô có thể cảm nhận được phán đoán của bọn họ. Em có thích tiệc trà không? Bien hỏi. Vâng, đó là bữa tiệc trà của thứ tước phu nhân Forrester. Forrester? Bien hỏi. Kia, không đời nào anh không biết, Anna nghĩ. Đôi mắt của Anna trở nên nghiêm nghị. Sự oán giận của cô đối với chồng vì đã gửi cho cô bữa tiệc trà khủng khiếp đó với những người khủng khiếp biến thành hoang mang. Anh đã nghe em rõ ràng, và anh trả lời, cú sốc của cô là tuyệt đối. Anna, Bien nói tên cô như thể thở dài và bước lại gần cô hơn. Ánh mắt anh nhìn cô, anh cúi đầu thật sâu, không còn chứa đựng sự ấm áp nữa. Trước khi nhận lời mời, em đi nói chuyện với Karen trước. Đó là một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn có thể bắt được những cái gai trong lời nói. Đó là mắng. Anna hé môi trong một khoảnh khắc buồn bã và oán giận, nhưng cô không thể dễ dàng bác bỏ anh. Cô nhớ đến Bien, anh đã thờ ơ như thế nào, nhưng Anna đã bị mê hoặc bởi thời gian họ ở bên nhau. Anh nhìn cô với ánh mắt ân cần, như thể cô là người yêu của mình. Nó rất thú vị đối với cô, đặc biệt là khi có những ánh mắt gặp nhau trên bàn. Cô cảm thấy rất đẹp khi những khoảnh khắc đó đến. Cô không biết mình đã điều chỉnh và đối nghịch bao nhiêu lần, nhưng anh đã không làm vậy. Nhận ra điều đó khiến trái tim Anna nhói đau. Đối với anh, với vợ ngồi đối diện anh, Bien hoàn toàn thờ ơ, đến mức anh lèn vào phòng và đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi mà anh không nghe thấy. Vâng, Anna nói, không thể tìm thấy can đảm để đối đầu với anh. Cô không thể gọi anh ra trước mặt phái đoàn. Anh là hoàng tử đầu tiên của họ và đang ở cùng người vợ thứ hai. Họ tìm đến anh để lãnh đạo, và mặc dù đó là tuần trăng mật của họ, cô không thể làm mất uy tín của chồng mình trước mặt mọi người. Em xin lỗi, Bien. Em sẽ cẩn thận hơn trong tương lai. Anna nắm hai bàn tay run rẩy của mình vào nhau khi cô lặng lẽ xin lỗi. Lúc này, Bien mới nở một nụ cười. Đó là sự pha trộn giữa tiếng cười xấu hổ và thương hại, giống như những gì Gladys đã làm trước đó. Điện hạ, bộ trưởng, người đã theo dõi họ, thúc giục với sự thiếu kiên nhẫn lịch sự. Bị em gật đầu và duỗi thẳng. Đi nghỉ ngơi một chút, anh sẽ trở về ăn tối. Anh thì thầm trìu mến, giống như người yêu của cô một lần nữa, và sau đó quay trở lại với bộ trưởng. Anna không thể di chuyển, bị đóng băng tại chỗ cho đến khi chồng cô biến mất ở góc cua.